Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 6. Bị trừng phạt Homerun, mất điểm tương đương thời khắc này. Mêmon West cao trung tuyển thủ mới chính thức nhất thiết cảm nhận được thất bại mang cho bọn họ bóng tối Sawamura ném bóng. Để bọn họ căn bản sẽ không tìm được ghi điểm khe hở, thậm chí ở tại bọn hắn có hạn trong não, cũng không có cách nào tưởng tượng ra. Chính mình hướng dẫn Sawamura hình ảnh từng trải qua Sawamura ném bóng sau khi Mêmon West cao trung tuyển thủ ngay lập tức sẽ ý thức được. Đối với bọn họ tới nói, cuộc tranh tài này, cơ hội chiến thắng chỉ có một cái, vậy thì là không mất điểm. Chờ Sawamura chính mình phạm sai lầm lợi hại picture, cũng không phải thần bọn họ luôn có phạm sai lầm thời điểm. Hoặc là ném lỗi, hoặc là thể lực không chống đỡ nổi, vì lẽ đó chỉ cần không có mất điểm. Mêmon West cao trung tuyển thủ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ thắng lợi mất điểm sau khi bọn họ rốt cục ý thức được. Chiến thắng Seido đối với bọn họ tới nói, khả năng chỉ là một cái mong muốn không thể thành xa xôi giấc mơ. Đập thứ 7. Picture, Sawamura vạn học, lần này thi đấu, Sawamura một lần nữa trở lại hạ vị, tuyến tấn công này cũng không phải Kataoka không tín nhiệm. Sawamura đánh bóng thực lực đem Sawamura sắp xếp ở hạ vị tuyến tấn công, chủ yếu là vì để cho Sawamura đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở ném bóng lên no ao. Gôn 1,2 có người. Sawamura vung vẩy trong tay chày, đi tới batter box vào lúc này. Chính là Mêmon West cao trung các tuyển thủ tối dung chuyển thời khắc lảo đảo, bọn họ thậm chí không cần Seido công kích, chính mình cũng muốn té ngã, vô vị. Tuy rằng thi đấu, ném bóng để Sawamura rất thoải mái, nhưng cùng loại này đẳng cấp đối thủ đá thi đấu, thực sự rất khó để Sawamura nhấc lên hứng thú chơi đùa anh hùng liên minh bằng hữu. Cơ bản cũng đều có như vậy kinh nghiệm, cùng đơn giản đẳng cấp người máy đá thi đấu, có thể nói là trong trò chơi này, kém nhất tính khiêu chiến một cái hình thức đầu người tùy tiện nắm. Tiền tùy tiện soạt, không cần lo lắng đội hữu khanh, bởi vì không quản bọn họ nhiều khanh, người đều có thể chính mình cứu vớt thế giới try out. 4 giết, 5 giết, không cần vận may cùng thần cấp, thao tác này đều là cùng ăn cơm uống nước như thế, chuyện đơn giản. Có thể như vậy thi đấu, người đánh sẽ thú vị sao? Mêmon West cao trung tuyển thủ rất nỗ lực, tinh thần của hắn rất cảm động, người có thể này cũng không thể thay đổi. Bọn họ là nhược kê, sự thực như vậy đội ngũ, coi như không đụng tới Seido cũng rất khó thắng 3 vòng. Đánh vào bát cường trừ phi bọn họ đối thủ càng món ăn, mà vận may của bọn họ còn nghịch thiên, chỉ dựa vào Minami Daira Mamoru dao động nhất thời vẫn được, muốn vẫn dao động xuống, hắn vẫn không có thực lực như vậy mất hết cả hứng. Sawamura có thể không có bao nhiêu ngược món ăn hứng thú, trong tay chày dơ lên thật cao. Sawamura đánh bóng tư thế kéo rất mở gậy lớn. Mêmon West Catcher trong lòng cả kinh, nguyên bản gôn 1,3 có người. Nọ ao hắn còn tưởng rằng Sawamura có thể sẽ lựa chọn quốc đây, dù sao đối với hào môn tới nói, xác thực ghi điểm, so với kéo dài thế tiến công, bọn họ càng coi trọng người trước, đặc biệt là ở thi đấu sơ kỳ. Xác lập dẫn trước ưu thế, có vẻ rất là trọng yếu, không nghĩ tới. Sawamura dĩ nhiên muốn bình thường đánh có điều, như vậy cũng được. Sawamura ném bóng, thực sự để bọn họ kiêng kỵ, nếu như có thể ở hắn đánh bóng thời điểm sái một hồi hắn, để hắn phẫn nộ, chủ động lộ ra kẽ hở, cái kia Mêmon West cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đến đây. Đi, đem cầu ném đến góc ngoài. Coi như là bô cũng không liên quan, đây là bọn hắn trước đối phó Yuki sách lược. Mặc dù đối với phó Yuki chưa thành công, nhưng đối phó với Sawamura nên không là vấn đề chứ. Mêmon West cao trung Catcher trong lòng đạp đạp nghĩ, vèo, thật giống từ trên mặt đất đột nhiên xông tới cầu, gào thét mà tới bình thường batter, xem loại này ném bóng, xác thực sẽ rất không thích ứng bởi vì pitcher bình thường đều là chính ném. Cầu đưa tới, đều là từ cao hướng về thấp batter quen thuộc từ cao hướng về thấp biến hóa. Xem từ thấp nơi hướng về chỗ cao bay cầu, đương nhiên sẽ không thích ứng. Có thể Sawara không phải bình thường batter. Hắn có kiếp trước mười mấy năm bóng chày kinh nghiệm, ra sao kỳ hoa pitcher, hắn chưa từng thấy, luận kinh nghiệm phong phú. Toàn bộ cao trung bên trong tuyệt đối không thể tìm ra so với Sawamura. Kinh nghiệm càng phong phú batter quen thuộc giải quyết vấn đề. Tốc độ bóng không nhanh, 102 ra mặt, ở cấp 3 pitcher bên trong, Minamidara Mamoru cầu, thậm chí có thể nói chậm đáng sợ không những như vậy. Ném bóng còn không có gì uy lực bóng, 102 cầu, có thể nặng bao nhiêu uy lực bóng. Loại này cầu, Sawamura nếu như đều đánh không trúng, hắn cũng sẽ không dùng lăn lộn. Vấn đề duy nhất chính là góc độ Sawamura dùng gậy lớn một hù dọa. Lấy mê mần quét cao trung cát chờ nhát gan, đương nhiên không dám ném góc trong. Vậy hắn cũng chỉ có thể ném góc ngoài. Sawamura vừa bắt đầu nhắm vào chính là góc ngoài một bước. Bước ra, Sawamura thân thể hướng về trước thoan một khối góc ngoài quỹ tích bóng. Đối với hắn mà nói, đã biến thành trung ương cầu trong tay chày, phảng phật pháp quan tiểu truy, tầng tầng rơi xuống, binh, màu trắng tiểu cầu, bị bắn trúng, sau đó nhất phi trùng thiên. Sawamura giạt ra chày, tay trái nắm quyền, thân hướng thiên không. Đây là Homerun báo trước, có Sawamura báo trước, màu trắng tiểu cầu thật giống như sao sao khống như thế. Rơi vào ngoài sân trên khán đài Homerun. 3 điểm Homerun, Seido cao trung 4 điểm dẫn trước. Không có ý gì, Sawamura một mặt hưng phấn cướp gôn, lẩm bẩm trong miệng, cảm giác này lại như chơi game. Đánh người ki tuy rằng không có ý gì, nhưng nam giết vẫn là rất vui vẻ. Obayashi, Koki, Miyamoto đã sớm chuẩn bị kỹ càng pitcher cùng Sawamura quyết đấu thời điểm. Bọn họ nín thở, chuyên tâm xem cầu đánh ra đi, bởi vì đánh quá tốt, ánh mắt của bọn họ theo cầu đi rồi. Chưa kịp hoan hô, Homerun xuất hiện, Sawamura đã sắp muốn chạy lên gôn một hơn nữa trước. Sawamura liền làm ra Homerun báo trước ở các anh em hoan hô trước. Seido đội 2 đội 3 tuyển thủ đã bắt đầu hoan hô, bọn họ vẫn là bỏ qua tốt nhất hoan hô thời cơ. Miyamoto khuôn mặt nhỏ đều khí trắng, thân là lão đại thứ nhất fan ma vương cấm vệ quân đại tư lệnh, không có cùng lão đại phối hợp tốt này đều là hắn chỉ huy bất lợi tạo thành. Lần sau hắn nhất định ngay lập tức. Homerun 4-0, đại ma vương Sawamura tiểu tử này, đời trước cứu vớt thế giới đi, tốt như thế nào sự tình cũng làm cho hắn cho đụng với khu nghỉ ngơi bên trong Seido tuyển thủ. Tiếng hoan hô một mảnh, chỉ có Kuramochi sắc mặt khó coi. Sawamura tên tiểu tử thúi này, nhắm vào chính là trước hắn bị strike out cái kia cầu, tên ghê tởm. 4 đánh liên tục, 4 điểm, mặc kệ trước Memon West trải qua thế nào huấn luyện, vào lúc này bọn họ cũng đã ý thức được không thể cứu vãn cuộc tranh tài này. Đã bị sớm tìm tới câu nói mà Seido cao trung tiến công còn rất xa không có đình chỉ. Masuko Turu, Chris, Sawamura ba người ở gôn gặp lại, vỗ tay tương khánh. Sawamura, đánh được. Masuko tiếng trầm nói rằng, làm ra đẹp đẽ. Chris cũng mỉm cười đối với Sawamura nói rằng, ánh mắt của hắn rất giống huynh trưởng xem đệ đệ ba người trở lại khu nghỉ ngơi. Liền nhìn thấy Kataoka tấm kia lạnh băng băng mặt, ta không phải nói không cần hít dài sao? Đột nhiên, mùa xuân không gặp, trời đông giá rét giáng lâm. Sawamura theo bản năng dùng mình một cái, người bắt ta. làm gió bên tai. Kataoka mạnh mẽ một cái ánh mắt, trừng lại đây. Sawamura theo bản năng rụt cổ lại, không dám nói lời nào. Lão đại, hắn vừa nhưng là đánh ra Homerun, triệt để đánh tan đối thủ, chẳng lẽ còn muốn ai huấn, bị trừng phạt hay sao? Ván kế tiếp bắt đầu, cho ta từ picture khâu bên trên xuống tới, đến ngoài sân tốt tốt tỉnh táo một chút, phải. Sawamura uể oải đáp ở Kataoka phẫn nộ thời điểm, với hắn tranh luận, Sawamura cũng sẽ không ngốc đến nước này. Sakai vào lúc này vẫn không có lên sân đánh bóng. Nghe được Kataoka, nhất thời trong mắt tràn ngập nước mắt, hắn chọc ai nhà ai. Tại sao Sawamura phạm sai lầm? Xuống sân chính là hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.